Dương Lệ Ảnh biết ngay hai bố con có chuyện muốn nói, nếu không Trần Chính Hòa sẽ không có thời gian rảnh rỗi ở nhà đánh cờ, ăn cơm vào lúc này. Biết vì sao bố đồng ý cho con đến tỉnh Thiên Nhai không? Trần Chính Hòa vẫn không nói gì nhiều với việc này, hôm nay coi như đã chính thức nói ra một chút. Dương Phàm đối với vấn đề này vẫn đang thầm đoán nhưng không mở miệng hỏi mà thôi. Con không nghĩ đến. Dương Phàm tùy ý nói một câu, định đi vòng khỏi đề tài này. Thực ra mỗi lần nói chuyện với trưởng bối đều có hình thức này. Bọn họ thường ném ra một đề tài để Dương Phàm nói ra suy nghĩ của mình, giống như trong một cuộc thi vậy. Như vậy đời người phải qua bao nhiêu cuộc thi? Dương Phàm rất chán ghét cuộc thi. Nghĩ như thế nào? Trần Chính Hòa lộ ra ánh mắt dò hỏi. Dương Phàm thầm nói xem ra không thể không nói vài câu rồi. Đầu tiên là tỉnh Thiên Nhai không lớn, tiếng nói của tỉnh ở trên trung ương tương đối yếu. Con ở tỉnh Thiên Nhai sẽ bị áp lực từ bên trên tự nhiên sẽ yếu hơn một chút. Sau đó, tỉnh Thiên Nhai bởi vì nguyên nhân lịch sử, cơ sở kinh tế yếu kém, dễ dàng đạt được thành tích. Đạt được thành tích ở tỉnh Thiên Nhai, trong tỉnh dù có người đỏ mắt cũng chưa chắc có thể tạo được tác dụng quá lớn. Cứ như vậy khi triển khai công việc sẽ gặp lực cản ít hơn nhiều. Một điểm cuối cùng đó là địa phương nhỏ nên dễ dàng khống chế, có lợi cho việc tăng cấp bậc. Dương Phàm phân tích ba điểm đều là kết tinh do việc tự hỏi trong thời gian dài. Trần Chính Hòa nghe xong đúng là có chút đắc ý, cười cười một tiếng, ý chính là vốn như vậy. Sau khi ăn trưa xong Trần Chính Hòa coi như đã vội vàng ra ngoài, còn có công việc phải làm mà. Dương Phàm bị Trương Tư Tề kéo ra ngoài đi siêu thị, đi mua sắm gần tiếng, Trương Tư Tề không mua đồ gì cho mình hết. Nhưng thật ra mua không ít đồ chơi và quần áo cho con. Trương Tư Tề mua đồ đạc cho con lựa chọn rất kỹ. Mua quần áo đều có cỏ vào mặt vài cái. Cảm nhận một chút da thịt. Khi Trương Tư Tề làm như vậy, Dương Phàm từ trên mặt nàng thấy vầng sáng của người mẹ hiền. Trước kia trên mặt Trương Tư Tề trắng bóng. Bây giờ trên mặt có thêm vài phần thành thục. Mặc dù không rõ ràng, nhưng Trương Tư Tề cũng không có ý dùng son phấn che đi. Trương Tư Tề đang cẩn thận mua sữa tắm cho con đột nhiên phát hiện Dương Phàm vẫn đi theo. Sau đó khi Trương Tư Tề chọn đồ, Dương Phàm luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. Trước kia mỗi lần cùng Dương Phàm đi siêu thị, hắn ta mỗi lần đều tìm một chỗ ở trong siêu thị mà ngồi đợi. Anh sao lại nhìn em như vậy? Trương Tư Tề bị Dương Phàm nhìn như vậy có chút xấu hổ, trên mặt không khỏi đỏ lên một chút. Em chọn đồ cho con, anh thích nhìn. Dương Phàm cười cười một tiếng rồi nói, giọng nói rất chân thành. Bình thường anh không thích nhìn em sao? Trương Tư Tề trong lòng mặc dù cao hứng, nhưng trên mặt lại giả vờ tức giận. Dương Phàm lộ ra nụ cười thưởng thức với phản ứng làm nũng của bà xã, cười nói. Bình thường cũng rất dễ nhìn, chẳng qua lúc này càng hấp dẫn hơn. Vừa nói Dương Phàm không nhịn được đưa tay lên sờ sờ mặt vợ một chút. Trương Tư Tề kêu khẽ một tiếng rồi nói, có người nhìn đó. Hai vợ chồng đi mua sắm cả buổi chiều. Lúc về đến nhà Dương Phàm tự mình mặc tạp dề xuống bếp chuẩn bị nấu bữa tối. Đúng lúc này điện thoại di động của Dương Phàm vang lên. Trương Tư Tề đứng bên cạnh đưa tay lấy điện thoại di động ra giúp hắn, đưa điện thoại đến bên tai Dương Phàm. Bên trong điện thoại di động truyền ra tiếng cười của Trần Sương Khoa. Lão Tư, đừng ở nhà như vậy chứ. Ra ngoài chơi cùng bọn anh đi. Hôm nay thì thôi, ngày mai đi. Dương Phàm vừa nói, một bên không ngừng dùng dao thái thịt. Trần Sương Khoa ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy rõ ràng, không khỏi cười ha hả mà nói. Anh nghe ra rồi đó, chú đang nấu cơm cho bà xã ăn. Như vậy không quấy rầy chú nữa. Sáng ngày mai sẽ liên lạc với chú, mang chú đi chơi trò chiến tranh. Đi chết đi, lớn như vậy còn chơi mấy trò này. Dương Phàm cười cười mắng một câu, Trần Sương Khoa cười giải thích mà nói, trò chơi chiến tranh thôi mà, gần đây lão đại làm một vụ mua bán, cùng đi cổ vũ. Ngoài ra còn có chút chuyện muốn nói với chú, trong lời của Trần Sương Khoa còn có ý khác, Dương Phàm thấy ngày mai không có việc gì vì thế gật đầu nói, được rồi. Trần Sương Khoa dập máy, Trần Sương Bình ngồi ở trước mặt cười nói, chú ấy có đến không? Trần Sương Khoa có chút bất mãn chừng mắt nhìn đối phương một cái rồi nói. Lão đại, loại chuyện này sao anh không tự mình gọi điện cho lão tứ? nói như thế nào thì cũng là người một nhà mà. Tôi thấy tâm trạng của anh không đúng. Bị Trần Dương Khoa nói một câu như vậy, Trần Dương Bình không hề tức giận, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ mà nói, điều chú nói tôi rõ, chẳng qua tôi không thể thân nổi với chú ấy. Trần Dương Khoa nhìn đối phương với ánh mắt dò hỏi một chút, sau đó cười hắc hắc nói, tôi thấy anh là đang có lo lắng khác thì phải, sợ Dương Phàm không cho anh mặt mũi hả? Mẹ nó chứ, không muốn tranh cãi với chú. Trần Dương Bình ít nhiều có chút bị nói trúng tim đen quay đầu đi chỗ khác. Thực ra trong lòng Trần Dương Bình có một bí mật nhỏ, đó chính là Trần Dương Bình không biết làm sao lại có chút hơi sợ Dương Phàm. Trước khi ra ngoài, Trần Dương Bình đầy thâm ý quay đầu lại nói, anh em là phải giúp đỡ lẫn nhau, không phải tôi muốn là có thể được. Ngụ ý của Trần Dương Bình làm cho tim Trần Dương Khoa hơi thắt lại một chút. Trần Dương Khoa nghĩ lại Dương Phàm đối với mình còn tốt một chút, nhưng đối với Trần Dương Bình bình thường rất ít khi qua lại, không thân cũng là điều tự nhiên. Cơm tối Trần Chính Hòa không thể về nhà ăn, lúc giải thích trong điện thoại với Dương Lệ Ảnh, Trần Chính Hòa không khỏi có chút tiếc nuối thở dài nói, bận quá, anh cũng muốn ăn đồ con trai mình nấu. Ăn cơm tối xong, Trương Tư Tề đề nghị đi thăm Trương Đại Tướng, Dương Phàm tự nhiên sẽ không từ chối. Hai người lái xe đến Trương gia. Trương Đại Tướng đang xem thời sự thấy hai người vào nhà. Trương Đại Tướng cười cười ra mặt, chẳng qua vẫn không chịu động một chút nào, chỉ nói, hai đứa ngồi đi, ông xem hết thời sự đã. Trương Tư Tề cười giải thích với Dương Phàm, thói quen nhiều năm của ông đó. Mỗi ngày khi đến chương trình thời sự ông đều ngồi im xem hết, dù sấm đánh cũng không dậy, trời sụp cũng không đứng lên. Hai người ngồi đợi một lát, chương trình thời sự kết thúc. Trương Đại Tướng đang chăm chú xem TV đã thu ánh mắt lại. Trương Tư Tề ngoan ngoãn đi ra sau lưng bóp bóp vai cho ông, Trương Đại Tướng thoải mái hừ một tiếng. Sau khi hưởng thụ cháu gái phục vụ một lát, Trương Đại Tướng mới cười nói với Dương Phàm, lão Trần từ trước đến nay đều khó coi như vậy, không có biện pháp gì, đây là thói quen công việc nhiều năm tạo thành. Ngồi ở trên vị trí của lão ta, hơi có chút động tác đều là chuyện lớn làm cho cả nước khiếp sợ. Cho nên cháu phải hiểu lão già đó, vẻ mặt của lão ta không phải cho một mình cháu xem. Dương Phàm cười cười hiểu ý Trương Đại Tướng, không có ý nói tiếp. Trương Đại Tướng dường như một chút cũng không ngạc nhiên với phản ứng này của Dương Phàm, cười hì hì một chút, hai mắt hơi mở to ra, từ từ suy nghĩ một chút rồi nói, lão Trần lo lắng vấn đề thường thường phải nghĩ đến đủ các phương diện, lão ta cũng là dựa theo tiêu chuẩn này mà yêu cầu cháu, điểm này cũng phải giải thích, chẳng qua ông cũng không quá đồng ý với quan điểm của lão ta, người trẻ tuổi không có chút duệ khí thì sao được chứ, chúng ta lúc bằng tuổi cháu bây giờ, lá gan còn to hơn cháu, làm việc cũng không kiêng kỵ nhiều như vậy. Ông cũng không phải chủ trương cháu cho dù có chuyện gì cũng không cần cố kỵ, nhưng ở cái tỉnh Thiên Nhai nhỏ bé đó, chỉ cần không nhúng tay vào các quyết sách trên tỉnh thì cũng không có nhiều chỗ cố kỵ cho mấy, kể cả chuyện của Khương gia ạ. Dương Phàm thản nhiên hỏi lại một câu. Trương Đại Tướng nghẹn một chút, cười khổ một tiếng rồi lắc đầu nói, thằng danh xấu xa này chứ, trong lòng không phục thì hét lên với lão Trần đi, đừng có mà nói với ông già này. Dương Phàm cười cười một tiếng rồi thản nhiên nói, cháu không hề không phục, chỉ là cảm thấy lời ông nói hình như có chút khác biệt mà thôi. Thằng bé này, cháu là một bí thư thị ủy lại đấu với phó chủ tịch thường trực tỉnh, lời này truyền đến đâu cũng không dễ nghe. Chẳng qua nói đi lại nói lại, có chuyện ở những lúc quan trọng không thể nhịn được. Khi Trương Đại Tướng nói lời này xong liền thở dài một tiếng, giống như nhớ ra điều gì đó. Dương Phàm không nói tiếp chuyện này, mà nhìn xung quanh. Trương Đại Tướng cười khổ quay đầu lại nói với nhân viên cảnh vệ, mang gạt tàn vào đây. Trương Tư Tề nghe xong không nhịn được hài lòng cười hì hì một tiếng rồi nói, ông xã, được hút thuốc ở đây, anh là người đầu tiên đó. Dương Phàm thầm sợ hãi khả năng quan sát của Trương Đại Tướng, cười khổ một tiếng rồi nói, vậy cháu không hút nữa, như vậy sẽ không tốt với sức khỏe của ông. Trương Đại Tướng lắc đầu nói, cái này không có vấn đề gì. Trước kia khi còn ngồi trên vị trí, mỗi lần họp thì trong phòng có lúc nào không đầy khói bụi mù mịt chứ. Tuy Trương Đại Tướng nói như vậy nhưng khi gạt tàn mang đến, Dương Phàm vẫn nhịn không hút. Trương đại tướng không có ý kiến gì với việc này, mà là đứng lên nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trên tường một lúc lâu, chỉ vào khu vực phía tây mà nói. Khải Đức ở phía tây cũng rất được. Về chuyện bên đó, sau này cháu chú ý nhiều một chút. Dương Phàm nghe thấy lời này không khỏi chấn động mạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh không nói gì, chẳng qua ánh mắt đã trở nên ngưng động, nhìn chằm chằm vào vùng đất cao nguyên rộng lớn phía tây kia. Cháu xử lý vấn đề người dân tộc thiểu số ở thành phố Hải Tân, chuyện này đã được lãnh đạo trung ương quan tâm đến. Lãnh đạo có nhận xét động tác của cháu nhanh chóng và hiệu quả, không hề mang theo ảnh hưởng không tốt nào hết. Trương đại tướng lại bổ sung thêm một câu, tim trong ngực Dương Phàm bắt đầu đập mạnh lên. Nợ uy đều quan trọng, từ trước đến nay đều như vậy. Chỉ là khi chấp pháp có nghiêng hay không mà thôi. Dương Phàm thản nhiên nói một câu như vậy, ánh mắt cũng thu về, nhìn vào ánh mắt ôn hòa và không có sát khí của Trương đại tướng. Dương Phàm cười cười bổ sung thêm một câu nữa. Sau này các ông có thể đổi lại cách giáo dục được không ạ? Trương đại tướng nghe xong không khỏi cười ha hả mà nói. Thằng bé xấu xa này, khó trách cháu có thể làm cho lão Trần khó chịu như vậy. Khó trách lão Chu lén nói thực ra cháu không thích hợp làm quan. Ở trong lòng cháu có rất nhiều thứ cứng nhắc, cháu là nhà khoa học sẽ thích hợp hơn nhiều. Dương Phàm cười nói. Thực ra cháu vẫn cho rằng bản thân mình chính là bị ép lên vị trí này, nhưng không thích thì cũng có biện pháp gì chứ. Trên thế giới này rất nhiều chuyện không theo ý mình. Người ở trong xã hội có thể dựa theo ý mình làm việc đúng là lạ đó ạ. Tuổi tuy không lớn, nhưng tâm tư của cháu rất thành thục. Như vậy không tốt đâu, người trẻ tuổi phải có dáng vẻ của người trẻ tuổi. Trương đại tướng vừa nói liền thở dài một tiếng. Cũng không biết lão Trần nghĩ như thế nào nữa. Hai thằng trong nhà đều bị dạy dỗ hỏng cả, đến lượt cháu lại là như thế này. Cháu nói lời này có chút bất kính, nhưng cháu vẫn cho rằng đây là do bị nuông chiều nên hư. Dương Phàm cười cười nói một câu. Trương đại tướng nghe xong không khỏi cười ha hà, từ từ chắp tay sau lưng đi tới ngồi xuống ghế sofa. Về phương diện giáo dục thực ra chúng ta cũng không am hiểu. Thế hệ trước và thế hệ sau khác nhau quá nhiều. Hầu hết những lúc chúng ta luôn dùng ánh mắt của người già mà yêu cầu đám trẻ, như vậy sao có thể được chứ, đúng không? Trương đại tướng nói như vậy liền thở dài một tiếng. Trương đại tướng cả đời làm việc trong quân đội, tính cách luôn thẳng thắn, ít đi lòng vòng. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, nếu không có hơn 10 năm khổ nạn đã từng trải qua kia, trong lòng Trương đại tướng gần như không biết đi đường vòng là gì. Dù cho biết cũng chỉ có thể thể hiện trên chiến trường. Ra khỏi Trương gia, Dương Phàm ngồi ở vị trí tay lái phụ không nói một lời. Trương Tư Tề hôm nay làm lái xe không ngừng dùng ánh mắt quan sát Dương Phàm, một lúc lâu không nhịn được mới nói một câu. Anh đang nghĩ gì thế? Dương Phàm nghe xong mỉm cười lắc đầu nói. Không nghĩ gì cả, em chăm chú lái xe đi. Trương Tư Tề quay đầu lại lộ ra vẻ mặt đáng yêu. Thò đầu lưỡi đỏ hồng ra liếm liếm, trong miệng nhỏ giọng nói. Cái này, chúng ta về nhà chứ? Đây rõ ràng là Trương Tư Tề đang ám chỉ. Dương Phàm nghe mà không hiểu thì có lẽ Trương Tư Tề sẽ dùng dao chém người. Dương Phàm cười cười đầy mập mờ với Trương Tư Tề. Dương Phàm rút điện thoại di động ra gọi điện cho Dương Lệ Ảnh. Sau khi bỏ xuống rồi nói, được rồi, anh nói với mẹ rồi. Tiểu biệt hơn tân hôn. Chứng cứ mãnh liệt của đêm đó, sáng hôm sau có thể tìm thấy ở xung quanh. Từ phòng khách đến phòng ngủ đều thấy quần áo, cửa không kịp đóng, còn có một giọt dính trên mũi Trương Tư Tề. Khi bị Trần Sương Khoa gọi điện đánh thức, Dương Phàm có chút khó chịu, nhìn đồng hồ thấy mới là 8 giờ sáng. Dương Phàm không khỏi cười khổ nói, nhị ca, anh không biết tôi lâu rồi không ở bên cạnh vợ sao? Trần Sương Khoa nghe xong cười ha hà. Ra vẻ âm mưu thực hiện được rồi nói. Anh đây coi như còn khách khí đó. Không đến mức nửa đêm gọi chú dậy. Anh nói với chú. Đây là học theo cô ba. Trước kia có lần đắc tội cô ấy. Cứ 3 giờ sáng 3 ngày liên tục đều gọi điện cho anh. Làm nội tiết của anh thiếu chút nữa mất cân đối. Món nợ này không thể làm gì khác là tính trên đầu chú. Dương Phàm biết Trần Sương Khoa đang nói đùa. Tự nhiên không để ở trong lòng. Thực ra Dương Phàm cũng không biết, tâm trạng của Trần Dương Khoa lúc này có chút khẩn trương. Dương Phàm về mỗi ngày tự nhiên phải nộp thuế, ngủ muộn một chút là điều tự nhiên. Trần Dương Khoa muốn thông qua chi tiết nhỏ này để thử dò xét Dương Phàm một chút. Được đó, lần sau khi anh làm loạn với mấy cô bé ngôi sao, tôi nhận được tin sẽ đến đạp cửa nhà anh. Dương Phàm cười cười nói với giọng trêu chọc. Trong lòng Trần Dương Khoa không khỏi có chút yên tâm, vội vàng nói, được rồi, cậu nghỉ đi, trưa cùng nhau ăn cơm, chiều dẫn cậu đi chơi. Dương Phàm dập máy không khỏi cười khổ một tiếng, từ sâu trong lòng mà nói, cuộc sống của Dương Phàm hoàn toàn khác cuộc sống của Trần Dương Khoa. Cuộc nói chuyện làm Trương Tư Tề thức giấc. Trương Tư Tề mở mắt ra vội vàng lấy gối che mặt Dương Phàm mà nói, không cho nhìn, em bây giờ xấu chết đi được. Dương Phàm nghiêng người đè Trương Tư Tề xuống bên dưới. Hai cơ thể trần truồng hơi cọ sát vào nhau một chút. Trương Tư Tề mặc dù quay mặt đi, nhưng hai chân lại không tự chủ quấn lấy lưng Dương Phàm. Ở trong mắt anh, em bất cứ lúc nào đều đẹp. Lời ngon tiếng ngọt đúng là có sức ảnh hưởng quá lớn đối với phụ nữ. Trương Tư Tề trong lòng vui mừng như hoan nở với Dương Phàm. Cẩn thận nhìn mặt người đàn ông mà nói, ở trong lòng em, anh luôn là đẹp trai nhất. Dương Phàm làm một động tác khiến cả người run lên, Trương Tư Tề lập tức cười đến độ cả người run lên, sau một phen xoay loạn, cả người đột nhiên dừng lại, nụ cười trên mặt cũng ngừng lại, rên thật dài một tiếng. Thì ra trong lúc giãy giụa, hai người đã liền vào nhau. Trương Tư Tề ưỡn mình lên trên, cơ thể trắng nõn dưới ánh sáng buổi sớm thật chói mắt, vòng eo không ngừng nhún nhảy. Trước bữa trưa Trần Dương Khoa liền nhắn tới một tin. Dương Phàm theo địa chỉ đó quyết định ngồi tàu điện ngầm đi tới. Không phải Dương Phàm muốn đóng giả, mà là tầm này lái xe đúng là chịu tội, không biết chừng tắc đường nửa tiếng. Trương Tư Tề mặt không tiêu tan nét hưng phấn lái xe đưa Dương Phàm đến trạm tàu điện ngầm. Trước khi đi, Trương Tư Tề cười nói, không cho ăn vụng ở bên ngoài đó. Dương Phàm mặt mày nhăn nhó rồi nói, bị em hút hết mà. Bây giờ có hoa hậu trước mặt anh cũng chịu. Không ngồi tàu điện ngầm là không thể cảm nhận được sự chật chội của thành phố Bắc Kinh này. Trong đám người chặt ních, cảm nhận sự im lặng do xa lạ mang tới. Nghe tiếng bánh xe lướt trên đường ray và tiếng gió dồn dập. Đây là một cảm giác dung nhập vào thành phố, đồng thời có thể cảm nhận sự lạnh lùng của thành phố Bắc Kinh này. Có lẽ cảm giác đi lại trong đám người xa lạ là một trong những nguyên nhân Dương Phàm không thích thành phố Bắc Kinh này. Tìm được địa điểm mà Trần Dương Khoa nói, đó là một câu lạc bộ có bề ngoài rất bình thường. Người đón ngoài cửa làm cho Dương Phàm có chút ngạc nhiên, vì người này không phải người lạ nào hết, đó chính là Long Siêu Quần. Dương ca đến rồi. Hai vị Trần ca đang ngồi chờ ở trong phòng. Long Siêu Quần rõ ràng có chút lo lắng đi lên đón. Dương Phàm nở nụ cười bình thản với Long Siêu Quần, thản nhiên nói, vất vả rồi. Long Siêu Quần trong lúc nhất thời cười tươi như hoa, vội vàng nói, Nên mà, Sương Bình ca vẫn luôn chiếu cố tôi. Câu này đã nói ra nguyên nhân mà Long Siêu Quần đến ăn bữa cơm này. Trần Sương Bình muốn làm người trung dân. Trên thực tế Long Siêu Quần đúng là có chút lo quá. Hắn lo lắng về việc Khuất Mỹ Mỹ tổ chức cuộc gặp mặt kia. Thực ra Dương Phàm căn bản không để chuyện này vào trong lòng. Loại nhân vật nhỏ như Khuất Mỹ Mỹ có thể nói căn bản không tồn tại trong mắt Dương Phàm. Mà Long Siêu Quần cũng không có ý nói chuyện giúp Khuất Mỹ Mỹ. Hôm nay Long Siêu Quần mời Trần Dương Khoa ra mặt đơn giản là vì kéo mình ra, miễn bị ghi hận theo cả cô ả kia. Khi hai người cùng nhau đi vào trong, có không ít ánh mắt nhìn tới. Nơi này là Long Siêu Quần mua bán, ông chủ tự mình ra cửa đón người, người đó tự nhiên không hề đơn giản. Chỉ là Dương Phàm không ngờ lại ngồi xe taxi đến đây, hắn xuống tàu điện ngầm liền đi xe taxi tới đây. Điều này đúng là làm cho bao nhiêu người lấy làm lạ. Trong phòng, hai anh em Trần gia đang cười cười nói chuyện với nhau. Thấy Long Siêu Quần và Dương Phàm đi vào, Trần Dương Bình đứng lên, chuyện đầu tiên là chú ý ánh mắt của Dương Phàm. Dương Phàm xem ra rất bình thường, cười nói, hai ông anh đã đến rồi sao, thật xấu hổ làm hai anh đợi. Trong lòng Trần Dương Khoa trong lúc nhất thời có chút xấu hổ không nói thành lời, cười hắc hắc một tiếng, cười cười tự giễu mình vì mình bụng dạ hẹp hòi. Hôm nay là Siêu Quần mời khách, anh và Siêu Quần cũng được. Trần Sương Khoa giải thích một câu, Dương Phàm cười cười gật đầu nói, anh em nhà mình mà, có gì mà khách khí cơ chứ. Lời này tuy như vậy, chẳng qua trong lòng Dương Phàm lại âm thầm cảnh giác, thầm nói lát nữa phải hỏi thật rõ ràng, thằng danh Long Siêu Quần này rốt cuộc buôn bán cái gì. Có những lời này của Dương Phàm, Trần Sương Bình và Long Siêu Quần coi như hoàn toàn yên tâm. Long Siêu Quần gọi nhân viên phục vụ vào rồi lớn tiếng phân phó, làm đồ ăn nhanh lên, hôm nay là khách quý siêu cấp đến đây. Rượu và thức ăn được đưa lên, Dương Phàm cười cười nói với ba người. Câu lạc bộ này thoạt nhìn kinh doanh khá thanh đạm. Trần Sương Khoa nghe xong cười ha hả mà nói, vì mời chú đến dùng cơm, hôm nay Long Siêu Quần dừng kinh doanh một ngày. Long Siêu Quần vội vàng cầm chén rượu lên rồi nói. Vừa nói Long Siêu Quần liền cười giải thích với Dương Phàm, tôi vẫn rất tôn kính tứ ca, chỉ là không có cơ hội gần gũi mà thôi. Hôm nay có cơ hội, tôi xin uống trước ba chén. Long Siêu Quần uống liền một lúc ba chén. Mặc kệ người này trong mắt Dương Phàm có hình tượng gì, nhưng giờ phút này Long Siêu Quần làm cho Dương Phàm cảm thấy hào sảng. Long Siêu Quần uống liền ba chén, hôm nay lại coi như đã dùng hết sức lực. Sau đó Long Siêu Quần còn xoay người mời hai anh em Trần ra một mình một chén. Không khí dần dần náo nhiệt hơn, Trần Sương Khoa nói chiều muốn đi chơi, không khỏi có chút không phục mà nói. Hôm nay chúng ta dù như thế nào cũng không thể thua nữa, mặt mũi mất hết rồi. Trần Sương Khoa theo lời này của Trần Sương Khoa mà nhìn Dương Phàm một chút. Chiều nay anh em chúng ta phải hợp tác thật tốt, thắng thật đẹp mới được. Dương Phàm cười khổ nói. Tôi cũng không biết các anh chơi gì cơ mà, làm thế nào mà hợp tác cơ chứ. Trần Sương Bình vội vàng giải thích một câu, chính là một trò chơi dùng súng giả để bắn nhau. Đạn mặc dù là giả, nhưng mà bắn vào người như thường vẫn rất đau đớn. Đây là còn mặc áo chống đạn cản lại một phần rồi đó. Các chỗ khác mà trúng đạn thì kiểu gì cũng chỗ xanh chỗ tím. Sau đó Trần Sương Khoa lại giải thích một phen quy tắc của trò chơi. Dương Phàm cuối cùng coi như đã hiểu rõ, thì ra đây là trò chơi mà Trần Sương Bình hợp tác với Long Siêu Quần cùng làm, mà vụ mua bán này kiếm tiền cũng rất được. Đám thái tử cả ngày không có việc gì làm đã kéo bè kết đảng đấu nhau trong trò chơi này. Đối đầu trong trò chơi là chuyện nhỏ, nhưng thắng bại lại mang theo vinh dự. Gần đây đám Trần Sương Khoa thua một đám người, mất mấy trăm ngàn là chuyện nhỏ, nhưng không còn mặt mũi. Long Siêu Quần ở bên cạnh nói với Trần Sương Bình, đại ca, tôi cảm thấy ngài quá thành thật rồi. Lần trước đám người lão sử rõ ràng là mang theo người chuyên nghiệp. Trong đó có hai người rõ ràng là quân nhân. Dưới tán cây ở biệt thự Tây Sơn, ba lão già đang nhàn nhã uống trà nói chuyện với nhau. Từ trong miệng bọn họ khó được nửa câu vô nghĩa. Giờ phút này nhìn như nhàn nhã, nhưng trên thực tế bọn họ đang nói chuyện về Dương Phàm. Thằng bé này không ngờ nói là chúng ta nuông chiều nên hư. Hai lão nói xem, chúng ta có làm như vậy không nhỉ? Trước mặt Dương Phàm, Trương Đại Tướng ra vẻ không cần để ý. Nhưng giờ phút này này lại ra vẻ đầy tức tối. Lộ ra vẻ bất bình trước mặt hai ông bạn già. Hai người kia không ngờ hết lần này đến lần khác chú ý tới trong mắt người này còn mang theo một tia giảo hoạt. Biểu hiện bất mãn nhất tự nhiên là Trần Lão Gia Tử. Nhưng cũng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì. Chu Minh Đạo thật ra không hề có ý tức giận. Thủy Chung vẫn giữ được tâm trạng bình tĩnh mà nói. Yêu quá nhiều nên mới như vậy. Thằng bé này điển hình là được tiện nghi còn kêu than. Chu Minh Đạo vừa nói không ngờ còn nở nụ cười. Sau đó lắc đầu thở dài nói. Trước đây tôi đã nói rồi. Thằng bé này nếu làm khoa học có lẽ thành tựu càng lớn hơn. Từ khi nó đi vào trong chốn quan trường mà nói, ban đầu rõ ràng là xúc động, nhưng theo biểu hiện gần đây thì thấy nó đã tương đối thành thục, tiến bộ rất nhanh, đây là điều mà tôi không ngờ tới. Ưu điểm lớn nhất của thằng bé này là nó biết chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn bỏ mặc nó, vì thế đã đặt tinh lực vào hết việc phát triển kinh tế. Bây giờ là thời đại kinh tế được chú trọng rất lớn, nắm bắt tốt điểm này là rất được. Nó ở phương diện này giỏi coi như trời cho. Hơn nữa dựa vào chúng ta làm chỗ dựa nên gan nó to hơn trời. Hơn nữa lại quá may mắn, lúc này mới bò nhanh như vậy. Trần lão gia tử đã khôi phục vẻ mặt nghiêm túc bình thường. Lúc nói chuyện trước sau như một luôn từ từ đầy lý lẽ và rất có lực. Nói về may mắn, năm đó ở vấn đề tập đoàn Thiên Mỹ, nếu như không phải Điền Trọng đang giữ chức phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Giang Tô, chuyện này đúng là rất khó thực hiện. Chu Minh Đạo cười cười than thở một tiếng. Lúc ấy tập đoàn Thiên Mỹ mặc dù chỉ là đơn giản chuyển trụ sở chính, nhưng đúng là ảnh hưởng rất lớn đối với bên ngoài. Vận may cứt chó. Có trời mới biết vì sao thằng bé này đi đến đâu đều gặp chuyện tốt. Đến thành phố Hải Tân cũng là như vậy. Bị tận lực đè ép nửa cấp còn không tính. Không ngờ còn đạt được chỉ tiêu trong danh sách 5 thành phố của kế hoạch Hoa Đan Liệt. Thành phố Hải Tân mặc dù đứng ở đáy bảng, nhưng lại là một thành phố ven biển, lại là đại bản doanh hậu cần của quân sự Nam Hải. Từ góc độ quân sự và kinh tế mà nói, Trung ương vốn có tâm tư này. Trương Đại Tướng cũng khàn khàn nói một câu, chuyện này không mấy người biết, nhưng trong miệng bọn họ lại không phải chuyện gì mới mẻ. Ba người lên tiếng nhắc đến hai chuyện này, bề ngoài thoạt nhìn khá lạnh nhạt, rất bình tĩnh. Nhưng trên thực tế hai chuyện này đúng là có chút may mắn và mạo hiểm. Vế trước đó là kinh tế tỉnh Giang Tô đứng hàng đầu trong toàn quốc. Đến một tỉnh như vậy đào tường quốc góc nguy hiểm như thế nào có thể đoán ra. Nhưng may mắn là Điền Trọng lại ở đây, lại là một thế hệ đại tướng của Ngô Hệ. Có Điền Trọng ở giữa hòa hoãn, Dương Phàm coi như may mắn qua khỏi. Mặc dù nói ngày sau Trần Gia đã phải trả một cái giá không nhỏ. Nhưng về kết quả mà nói nỗ lực này coi như là đáng giá. Chuyện Dương Phàm xuống phía Nam đến tỉnh Thiên Nhai, thuần túy là cơ duyên trùng hợp. Trước đó mấy lão già này không nghe được tiếng gió về kế hoạch Hoa Đan Liệt, sau này mới biết. Lãnh đạo Trung ương vì thay đổi xu thế kinh tế quốc gia mấy năm gần đây xuất hiện tình thế tăng trưởng chậm, nên từ mấy năm trước đã nghĩ ra kế hoạch Hoa Đan Liệt, qua đó nhằm xây dựng trụ cột vài thành phố. Qua đó sẽ tạo thành cao trào trong cả nước. Sau khi Dương Phàm đến tỉnh Thiên Nhai, chuyện này vừa lúc được đưa ra thảo luận. Trúc Đông Phong sau khi biết chuyện này liền mượn thế. Bởi vì chiến lược của Trung Nam Hải và Trúc Đông Phong muốn mượn thế, chuyện này mới có thể thuận lợi như vậy. Nếu không dù cho là ba lão già cố gắng thúc đẩy, gặp phải lực cản cũng vô cùng lớn. Nếu không nói như thế nào là Dương Phàm là may mắn quá đáng. Người muốn thành đạt không đơn giản là năng lực, càng cần nhiều bối cảnh và may mắn. Chu Minh Đạo cảm khái thở dài một tiếng. Cả đời này của Chu Minh Đạo mặc dù không bị cuốn vào trong dòng suối chính trị, nhưng thủy chung kiên định lợi dụng sức ảnh hưởng của mình trợ giúp Trần lão gia tử. Sau bữa cơm trưa, đám người liên can lái xe đến một câu lạc bộ bắn súng dưới chân núi. Bãi đỗ xe đã có mười mấy chiếc xe đỗ ở đó. Sau khi bốn người xuống xe rồi đến đại sảnh câu lạc bộ, bên trong có mười mấy bàn, hai mươi mấy người đã ngồi ở đó, ở giữa còn một loạt bàn trống. Người hai bên không hề nói chuyện với nhau, rõ ràng thành lập hai phe cánh khác nhau. Đám người bên ngoài thấy anh em Trần gia đi vào, lập tức cùng nhau đứng lên cười cười nói. Chào hai anh Trần ca. Không đợi hai anh em Trần gia giới thiệu Dương Phàm, có một tên ở đám người bên trong dùng cái giọng đầy châm biếm nói, Đại Trần, Tiểu Trần, tôi còn sợ các anh sợ thua không dám tới chứ. Dương Phàm theo giọng nói nhìn tới, một tên đầu chọc lóc gầy đứng lên, tên này đang nhét tay vào túi quần jean nói chuyện. Trong ánh mắt thằng danh này rõ ràng lộ ra một tia khiêu khích, Dương Phàm không cần đoán cũng biết tên này có ý đồ xấu rồi. Ngô Thiên, người khác sợ anh. Anh em chúng tôi đã bao giờ sợ đâu. Hôm nay định chơi như thế nào? Trần Sương Bình vừa đi tới trước vừa nói chuyện. Đừng thấy Trần Sương Bình bình thường ở nhà trước mặt mọi người có vẻ im lặng, nhưng đứng ở câu lạc bộ này lại đầy khí thế. Dương ca, thằng danh Ngô Thiên này cũng là hồng ba đời, từ trước đến nay vẫn chống đối với đại ca và nhị ca. Long Siêu Quần kịp thời nhỏ giọng nói vào tai Dương Phàm, giải thích rõ lập trường của hai bên. Nếu đã như vậy thì hôm nay chơi một chút, mỗi bên 10 người, tổng cộng 1 triệu, sống nhiều hơn một người thêm 500 ngàn. Ngô Thiên chọc đầu nói với giọng lạnh lùng, đôi mắt tam giác đầy vẻ khiêu khích. Ok, cứ quyết định như vậy đi. Nửa tiếng chuẩn bị, bây giờ mọi người đi chọn đồ. Trần Sương Bình lập tức đáp ứng, người hai bên đi chuẩn bị. Đi vào trong phòng trang bị, hai Trần mới giới thiệu một câu, đây là Dương Phàm. Anh em của chúng tôi, mọi người gọi Tứ Ca. Đám người này thoạt nhìn đều là đi theo hai Trần lăn lộn, thấy bọn họ giới thiệu Dương Phàm như vậy, trên mặt đều lộ ra một tia cung kính. Quy tắc trò chơi thật ra vô cùng đơn giản. Trang bị của hai bên như nhau, mỗi người một chiếc áo chống đạn, một khẩu súng tự động 5-6 giả. Đám người hai bên ở cùng khoảng cách với nhau rồi cùng lên một đỉnh núi. Đoạt được ngọn cờ trên đỉnh núi chạy về điểm xuất phát sẽ là người thắng. Người bị đạn màu bắn trúng đầu và ngực coi như mất mạng rời đi. Nếu bắn trúng các nơi khác mà không phải vị trí yếu hại thì dừng lại tại chỗ một lúc. Sau đó có thể tiếp tục chiến đấu khi thay trang bị. Long Siêu Quần tiến sát Dương Phàm rồi nhỏ giọng nói. Dương ca, anh khuyên hai ông anh kia. Bên phía Ngô Thiên có hơn phân nửa người là quân nhân. Bên phía chúng ta đều là người ngoài ngành. Trận này không có khả năng thắng. Dương Phàm nghe xong không nói gì mà là lạnh lùng nhìn san bàn trong phòng, lẳng lặng suy nghĩ, không có ý kiến gì với Long Siêu Quần. Long Siêu Quần thấy Dương Phàm không nói gì, tiếp tục nhỏ giọng nói. Hay là tôi gọi mấy quân nhân đến đây nhé. Dương Phàm lúc này mới hả một tiếng, gật đầu nói. Tôi đi khuyên bọn họ. Vừa nói Dương Phàm liền đi tìm hai anh em Trần ra. Dương Phàm cười nói. Nếu muốn thắng thì mời mấy viện binh kia. Trần Sương Khoa cười lạnh một tiếng rồi nói. Long Siêu Quần bảo chú đến đây hả? Hắn ta tìm người đều là mặt hàng bình thường. Bên phía thằng danh Ngô Thiên kêu viện binh đều là bộ đội đặc công. Cho dù chúng ta mời viện binh cũng không thắng được. Dương Phàm không khỏi có chút kỳ quái mà nói. Sao lại nói như vậy? Biết không thắng sao còn đánh cuộc lớn như vậy? Trần Sương Bình ở bên cạnh đi đến gần Dương Phàm cười cười nhỏ giọng nói. Lão nhị đang đào hầm đó, lần trước để cho bọn chúng thắng hai lần chính là chờ hôm nay đánh cuộc lớn một chút. Quy tắc là có thể mời 5 viện binh, chẳng qua không phải Long Siêu Quần mời tới, là em dâu kêu tới. Dương Phàm vừa nghe hai người này sớm có chuẩn bị, không khỏi cười khổ một tiếng rồi nói. Giấu giếm tôi làm gì cho khổ chứ, tôi sẽ không tham gia giúp vui. Tìm một chỗ xem náo nhiệt là được rồi. Trần Sương Khoa vội vàng nói. Đừng mà. Ba anh em chúng ta cùng tiến lên. Chơi với bọn chúng một trận. Dương Phàm suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi không tham gia đâu. Chẳng qua có thể đưa ra một chủ ý với các anh. Vừa nói Dương Phàm liền đi đến trước sa bàn. Nhìn sa bàn rồi nói. Các anh có để ý đến vùng đất trống này không? Bên cạnh có một khe sâu. Nơi này là đường đối phương nhất định phải đi qua. Có thể hay không mai phục ở đây. Thủ trưởng nói rất đúng. Không mưu mà hợp với chiến thuật của chúng tôi. Một giọng nói mừng rỡ truyền tới. Dương Phàm quay đầu lại thì thấy Đái Long đang cười cười với mình. Đái Long đứng nghiêm hành lễ rồi nói. Chào thủ trưởng. Dương Phàm có quân tịch trên người, theo bản năng chào lại rồi cười nói. Là cậu sao? Các anh nói ra chiến thuật của mình xem. Buông tha trực tiếp nghênh địch. Đối phương tự nhiên sẽ nghĩ chúng ta mai phục trên đường về. Cho nên chúng tôi suy nghĩ một nơi phục kích mà đối phương không thể nghĩ ra. Hơn nữa phục kích này cũng chia làm hai bộ phận. Đái Long vừa giới thiệu, đám người liên quan đã chuẩn bị xong. Long Siêu Quần cũng thay trang bị. Chẳng qua thoạt nhìn có vẻ không được tự nhiên. 5 người mà Long Siêu Quần chuẩn bị so sánh với 5 người mà Trương Tư Tề chuẩn bị thì kém hơn rất nhiều. Không khác gì trời và đất. Đã đến giờ thi đấu, Dương Phàm cầm ống nhòm đứng trên lầu trên cùng của câu lạc bộ quan sát được cả quá trình trận đấu. Bên phía Ngô Thiên sau khi thuận lợi lấy được cờ đỏ lập tức ý thức được đối thủ muốn phục kích trên đường trở về. Vì thế trên đường về đã vô cùng cẩn thận. Thấy vùng đất trống trải, phát hiện chỉ có một điểm duy nhất có thể mai phục là khe kia. Đối phương liền cẩn thận phái người đi tới điều tra. Kết quả một súng trúng vị trí yếu hại. Bên phía Ngô Thiên lập tức dùng súng áp chế. toàn lực tấn công vượt qua khe rãnh, không hề để ý đến sau lưng. Nhưng không ngờ rằng năm binh lính mà Trương Tư Tề chuẩn bị đều là những người gặp qua đao thật súng thật trên chiến trường, là người đã gặp máu, đều là cao thủ am hiểu ẩn mình. Ngay lúc đám Ngô Thiên tưởng rằng phát hiện được đối thủ mai phục mình, lợi dụng địa hình tấn công quy mô lớn mà quên đi sau lưng, năm người kia như quỷ mị từ phía sau lao tới, vừa đi vừa bắn thật chuẩn xác, chiến đấu rất nhanh đã kết thúc. Năm người ở trong khe kia do hai anh em Trần Gia cầm đầu toàn bộ bị giết, nhưng đối thủ cũng bị diệt hoàn toàn. Chiến thuật này được bố trí quá ảo diệu, người trong khe mai phục toàn bộ bị giết. Chủ yếu là bởi hai anh em Trần Gia đều là những kẻ chỉ chơi, một chút cũng không chuyên nghiệp. Lấy Trần Sương Khoa mà nói, thời khắc cuối cùng không ngờ còn nhảy dựng lên ra vẻ anh hùng, kết quả bị một tên bắn trúng đầu mà chết. Trận đấu kết thúc, hai anh em Trần Gia đúng là kiếm được món lớn. Dương Phàm tự mình tiễn năm viện binh, trên đường về thì thấy hai bên đang gặp nhau ở đại sảnh. Trong lòng Ngô Thiên rất không phục, Trần Sương Bình lại vô cùng đắc ý, cười cười châm chọc Ngô Thiên. Ngô Thiên, cảm ơn tài trợ của cậu, vừa lúc gần đây tôi thích một chiếc xe mới ra. Ngô Thiên bị thua mất tiền nên trong lòng rõ ràng là rất khó chịu, vì thế lập tức nói lại một câu, ông không ngờ lại thua bởi một thằng chết tiệt. Lời này của Ngô Thiên trong lúc nhất thời làm cho Trần Sương Bình mặt mày tái xanh lại, không nói một câu vung tay lên đánh. Hai người lập tức quấn lấy nhau. Những người còn lại xông lên giúp đỡ. Càng lúc càng lớn hình thành cuộc đánh nhau 20 người. Dương Phàm vừa thấy cảnh này lập tức quay đầu lại tìm thứ gì đó vừa tay. Ở tình hình cấp bách, Dương Phàm liền thuận tay cầm lấy ấm trà. Dương Phàm phát hiện Trần Sương Bình đã đè Ngô Thiên xuống mặt đất. Dương Phàm không nói hai lời xông lên, ấm trà đập mạnh vào đầu Ngô Thiên. Bịch, một tiếng ấm trà vỡ thành mảnh nhỏ. Ngô Thiên lảo đảo đứng lên, nhìn một chút tên ra tay hạ độc sau lưng. Nhân lúc mày choáng lấy mạng mày, đây là phong cách đánh nhau trước sau như một của Dương Phàm. Dương Phàm nhấc chân chính là một chiêu thành thục đầy âm hiểm, mặc dù không đá trúng chỗ hại, nhưng lại đá vào đùi non làm cho Ngô Thiên đau đến độ hét thảm một tiếng lảo đảo ngã xuống mặt đất. Trần Sương Bình ngã xuống mặt đất còn tưởng rằng mình nhìn lầm, sau khi xem rõ ràng người đánh lén là ai. Dương Phàm đã như cơn gió lốc lao về phía đối thủ của Trần Sương Khoa, nhấc chân đá mạnh vào eo của đối thủ, đá đến độ đối thủ lảo đảo một trận, sau đó cầm lấy một chiếc chén đập vào mặt của đối thủ. Dương Phàm đánh lén đối thủ hai lần rất nhanh cảm thấy gặp được nguy hiểm, đầu có cơn gió, búp một cái trúng chiếc đĩa. Dương Phàm đau đến độ kêu lên một tiếng. Trần Sương Bình từ trên mặt đất bò dậy kêu lên đầy tức tối. Một người lao thật mạnh tới, ôm eo đối thủ đẩy mạnh vào tường.